ác nhân thành đôi, chương 20, tiêu tiền như nước, góc truyện audio.com, thấy hai tỷ đệ đã tới đây, Trương Tú Nhi mới buông tha cho tiểu đệ. Thư Hàn cũng đi, cũng tốt, ngày nào cũng đọc sách sợ sẽ hỏng mắt, tỷ ở nhà làm cơm chờ các người trở về. Tiểu đệ, làm xong việc thì đệ cũng nên về đây cùng họ. Thật ra là muốn hắn dẫn người trở về thôi chứ gì. Trương Thư Thành bất đắc dĩ gật đầu, Tú Nhi tỷ, mấy ngày rồi tỷ cũng không ra ngoài, hay chúng ta cùng đi. Đương nhiên Trương Tú Nhi muốn, nhưng một quá phụ đâu thể làm như vậy. Tỷ không đi được, trên đường các người cẩn thận một chút. Cùng đi đi, đệ sẽ thuê một chiếc xe ngựa. Trương Thư Thành trực tiếp nói, hắn biết lần xuất môn gần đây nhất của tỷ, tỷ là khi về nhà mẹ đẻ 2 tháng trước cũng chỉ có một mình hắn, nhưng hắn cũng không làm tốt như vậy, nếu có hai hài tử này đi theo tỷ tỷ sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Xe ngựa được thuê đến, mã phu là Trương Thư Thành, Trang Thư Tình nhìn hắn cầm roi ngựa trong tay, cảm thấy người cổ đại thật sự đa tài, cầm được bút vung được roi, còn làm mua bán được. Thấy tiểu đệ nói vậy, Trương Tú Nhi vốn muốn ra ngoài hít thở không khí, đương nhiên sẽ không lại từ chối tâm ý nhảy, nâng váy nhẹ nhàng bước chân lên xe ngựa, cả người có vẻ rất cao hứng. Trang Thư Tình nhìn thấy mà xót xa không thôi, này nữ nhân thời đại này thật không dễ làm. Hai gian cửa hiệu mặt tiền, một gian ở phía đông chợ, một gian ở phía tây, mọi người đi phía tây chưa rồi mới cua phía đông. Có thấy được hay không? Nhà phía đông này cũng được. Muốn nói diện tích cửa hiệu mặt tiền cũng không sai biệt lắm, xung quanh cửa hiệu mặt tiền ở phía đông này hoặc là cửa hàng làm đồ may sẵn, hoặc là cửa hàng là bán vải dệt, còn có một nhà viết thư, so với chợ bên phía tây kia thì hơn nhiều lắm, đường dành riêng cho người đi bộ cũng bán riêng những món hàng khác nhau, đi tới nơi này mua này nọ, đương nhiên sẽ lo lắng từng chút. Trương Thư Thành không hề bất ngờ khi thấy nàng lựa chọn như vậy. Cửa hàng phía đông này tốt nhất trong 3 thành, 1 tháng thu được 12 lượng, hơn nữa cũng tốt nhất chính vì thế tiền thế chấp mỗi tháng sẽ nhiều hơn. Nói cách khác nếu muội muốn cửa hàng này, ngoài 48 lượng ra không tính tiền muội thuê ta. 48 lượng cũng khoảng 1/5 tài sản của nàng, đương nhiên Trang Thư Tình rất đau lòng, nhưng bước này chắc chắn phải đi, nàng nghĩ tới những ngày an nhàn sau này, những điều kiện ấy nhất định phải có. Muội chọn cửa hàng này, tiền thuê cũng là một nửa mỗi tháng sao? Đúng, màn xe bị kéo lên, Trương Tú Nhi ngồi ở sâu bên trong, giấu kín mặt, Trang Thư Tình cũng không cố kỵ gì nhiều, còn có đệ đệ, cuối cùng chỉ phải để đệ đệ ngồi ở góc tối bên ngoài. Trương Thư Thành quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp xúc với ánh mắt không đồng ý của tỷ tỷ liền ra vẻ như không có việc gì rời đi. Cũng là lần thứ 2 chúng ta hợp tác, ưu đãi cho muội một chút, chỉ cần 5 lượng là được. Thư Thành, Tú Nhi tỷ, đừng nóng giận, Trương đại ca không nói sai, từ đầu đến cuối huynh ấy không hề khi dễ muội. Lúc trước muội có hỏi thăm giá thị trường bên này, một gian cửa hàng như vậy mà giá cho thuê chỉ có 10 hay lượng đã là tiện nghi nhất rồi, Trương đại ca đã giúp muội không ít, thế nên muội không thể để huynh ấy chịu thiệt. Nghe xong lời nói, Trương Thư Thành cố ý ở bên trong hừ 2 tiếng, hoàn cảnh cấp bách lúc này khiến hà không thể không thôi học, nhưng việc này cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho. Góc truyện audio.com, việc học tiếp mấy tháng này làm ăn rất tốt, hắn buôn bán lời không ít, chỉ còn mấy tháng nữa, chờ tích cóp được nhiều một chút, hắn nhất định phải đi học tiếp. Giảm 1 lượng tiền thuê cho Trang Thư Tình đã xem như là nhượng bộ rất lớn. Trương Tú Nhi nhìn đệ đệ bất đắc dĩ, trong lòng ẩn ẩn cũng biết trong tay Thư Tình tạm thời coi như dư giả, cũng không nói thêm nữa, lại ngại chọc vào người, chỉ nghĩ trong lòng về sau bỏ tâm tư làm cơm nước hơn, phong phú một chút mới được. Nhà của chủ cửa hàng cách đó không xa, đưa bạc, Trang Thư Tình trịnh trọng ký tên của nàng lên khế ước. Trang Thư Hàn không có can thiệp vào việc này, về sau hắn nhất định phải làm quan, không thể dính tay vào nghề buôn bán, ghi trên danh nghĩa của tỷ tỷ cũng tốt, dù sao cũng được bảo đảm. Việc thuê cửa hàng đã xong, Trang Thư Tình tràn đầy nhiệt tình. Xế chiều hôm đó liền kiểm nén không được thăm hỏi địa bàn tại phòng Lý Tẩu, vài nơi qua lại liền an tâm để thu dọn. Lúc trước nơi này là một cửa hàng quần áo, lúc trước chủ nhà hẳn có đến quét dọn qua, trừ bọt chút bụi bặm cũng không cái ô bẩn gì lắm. Có 4 gian phòng, đại khái có 20 bình trái phải, bên trong còn có cái phòng nhỏ 4-5 thước vuông, trước kia hẳn là nơi chất đống vải dệt. Thế giới này không có khái niệm trang trí, Trang Thư Tình cũng không tính toán làm quá mức, đi qua đi lại vài bước liền có chủ ý, nâng bước đi tới nơi cách vách. Thím, phụ nhân đang cúi đầu xem quyển sách liền ngẩng đầu, nhìn thấy người tới chính là một lão bản mới mở cách vách, tuổi không lớn lắm, nhìn nhưng không hiểu thế sự lắm, làm ăn chính là cấm kỵ xem nhẹ người khác, nàng cũng không xem đối phương tuổi còn nhỏ, hoặc có khả năng làm đối thủ cạnh tranh mà lơ là cảnh giác. Có việc gì sao? Ánh mắt Trang Thư Tình đặt lên các chất liệu vải. Không sợ nói cho thím biết, ta chuẩn bị mở một cửa hàng may, vừa lúc thím bán lại là vải dệt. Ánh mắt phụ nhân sáng ngời, thế này thì thật đúng là cái bánh thịt trên trời rớt xuống để cho nàng nhặt được. Nhanh chóng từ sau quầy hàng vòng ra, dương giọng kêu tiểu nhị châm trà, đon đả nịnh nọt. Chúng ta ngồi xuống rồi nói. Chàng thư tình bình tĩnh ngồi xuống, đời trước nàng không phải là người làm ăn, nhưng nàng đã gặp rất nhiều người làm ăn, cũng hiểu một chút đạo lý. Càng cần thứ gì càng không thể biểu hiện quá mức vội vàng, người không vội đối phương mới có thể gấp, cuối cùng ai bảo trì bình thản tốt mới là người thắng. Trước đây chợ này không có tiệm may quần áo, chính vì thế không có người nào lại cự tuyệt đường buôn bán này. Đương nhiên, nếu có thể càng gần thì càng tốt, về sau cũng giúp đỡ lẫn nhau rất tốt. Ta họ Vu, nếu muội không ghét bỏ đã gọi ta là Vu nương tử đi. Phụ nhân phá lệ cười rất hài hòa, không biết muội tử xưng hô như thế nào. Ta họ Trang, Vu nương tử cứ ta là Trang cô nương đi. Trang cô nương, Vu nương tử cười, xem ra Trang cô nương này không phải người trong nhà bình thường dưỡng ra, nhà dân chúng làm sao có cách xưng hô văn nhã này, người lớn tuổi bình thường chỉ cần gọi những cô nương nhỏ tuổi hơn một tiếng muội tử là được. Chàng thư tình không biết chính mình câu nói đầu tiên liền bị nghĩ như thế, nhìn trong cửa hàng xếp đầy vải dệt, diễm lệ, mộc mạc cao nhã, thâm trầm. Thứ gì cũng có, dùng để bố trí mặt tiền cửa hiệu mà nói, nàng cảm thấy dùng cái kia màu xanh da trời sẽ không sai. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Vu nương tử, góc truyện audio.com, cười, cũng có thể là nàng trời sinh có một gương mặt tươi cười. Thế, chàng thư tình thuận thế gật đầu, đứng dậy đi qua nhìn kỹ, ta tính mua vài thước vải bông màu như thế này, hiện tại trong cửa hàng Vu nương tử có không? Có, muốn mấy thước? Vu nương tử đứng dậy đi tới. Trước cần 3 thước, nếu không đủ ta lại đến lấy, dù sao cũng gần đây. Tiểu nhị thấy ánh mắt của lão bản nương, rất nhanh liền cầm vải tới. Vải này không quý, 600 văn tiền một thước, tổng cộng 1.800 văn, sau này là hàng xóm, giảm cho ngươi 200 văn. Chàng thư tình lấy tiền ra, một lần đi ra ngoài sáng nay đã mất hơn 52 lượng, lúc này nàng lấy ra cũng không đau lòng một chút. Chàng cô nương còn muốn thứ gì khác không? Đến đây, trong lòng chàng thư tình đã cảm thấy mình ở thế thắng lợi, trên mặt lại không hiện lên cảm xúc nào khác. Ta làm thợ may, tự nhiên không thể không cần các loại vải dệt, không biết Vu nương tử tính toán yêu đãi ta thế nào? Thưa ta mạo muội hỏi nhiều một chút, chàng cô nương chuẩn bị làm thợ may như thế nào? Vu nương tử lo lắng ta không biết gì. Tự nhiên không phải, tuy là trong lòng thật sự nghĩ như vậy, Vu nương tử cũng tuyệt sẽ không thừa nhận, vải cũng chia ra rất nhiều loại, cẩm, lăng, đoạn, quyên, la, sa. Không biết ngươi muốn loại nào, mỗi loại đều phải dùng, Vu nương tử đừng xem thường ta, chúng ta là hàng xóm, ta cũng là muốn nghĩ tốt cho nên mới đến tìm ngươi đầu tiên, nơi bán vải trên chợ cũng không chỉ có một nhà này. Trong nhà Vu nương tử có một phu quân bị bệnh, từ khi gả tới đây sau này cửa hàng này vẫn do nàng hoàn toàn quản lý, hiện giờ đã hơn 10 năm, người đã xem qua đếm cũng không hết, tự nghĩ bản thân nhìn người ý khi nhầm, chính là hôm nay, nàng đã quá xem thường cô nương này. Mà lúc này, nàng vẫn cảm thấy hẳn nên nâng trang thư tình nâng lên cao một chút. Một cô nương vốn là khuê trung đợi gả lại ở bên ngoài bôn ba làm việc này, nếu không có chút bản sự phải lo lắng, nếu không có chút bản lĩnh thì tiền vốn xuất ra ngoài cũng là ném vào trong nước, việc ngu xuẩn như vậy làm gì có người làm, nàng ta cũng biết tiểu cô nương có đôi mắt sáng này là người thông minh. Bản sự, việc của bản thân, ta sẽ cho ngươi một giá ưu đãi tối ưu, nếu ngươi không tin ta có thể đi mấy tiệm vải khác hỏi giá, sau đó chúng ta lại đến đàm phán. Không cần, nếu lần đầu tiên giao tiếp đã đề phòng như vậy, sau này làm sao hợp tác nữa, ta cũng không nói với nương tử những lời sắc bén, nương tử đưa giấy bút cho ta, ta sẽ viết ra giá C, nương tử nếu cả có thể chấp nhận, nếu thấy hài lòng, thì về sau vải trong cửa hàng của ta đều lấy từ nơi này, như thế nào? Tốt, dẫn người đến quầy, Vu nương tử dùng tay ra dấu mời. Chàng thư tình viết rõ giá đã sớm hỏi thăm lại đè ép xuống một chút, hơi sửa chữa đi một chút rồi cho Vu nương tử. Quyên 2 quán, đoạn 5 quán, cẩm 7 quán, lăng 3 quán, la 3 quán, sa 2 quán. Vu nương tử không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng tiểu cô nương tin tưởng 10 phần, này giá vừa vặn trong tính toán của nàng, so với dự tính của nàng thì thấp hơn một chút, chẳng qua nếu so với nhiều khách hàng thì cũng không đáng kể, vì ích lợi này hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả. Được thì giá này cần bao nhiêu? Ta thử xem có đủ hay không? Hai người thương lượng tốt một phen, trước tiên quyết định mọi việc, Trang thư tình đưa tiền đặt cọc rồi ôm 3 thước vải màu xanh ra trời quay lại, trước khi đi còn nhờ tiểu nhị của bố. Góc truyện audio.com, Trang cầm vải qua, đem này vải treo trên tường, 3 mặt tường toàn bộ đều treo. Ánh mắt tiểu nhị nhìn Trang thư tình giống như thấy một người điên, nhà ai mua vải không phải đều may váy, làm thế nào Trang cô nương này lại cầm vải treo lên tường, thật lãng phí. Chàng thư tình không có cách nào giải thích cho hắn đây là dùng vải làm giấy dán tường, màu xanh da trời có màu sắc nhu hòa, cũng không phải đặc biệt thua lỗ, dùng làm giấy dán tường quả không có sai. Đợi đến tiểu nhị giúp nàng nói dùng hồ đem ba tầng cao thấp dán lại tốt, lại cách một đoạn khoảng dùng đinh cố định lại, căn phòng lúc đầu trống rỗng lập tức lịch sự tao nhã hơn, nhìn thuận mắt không ít. Vải dệt cũng còn lại cũng không ít, Trang thư tình đem phòng nhỏ bên trong kia cũng dọn dẹp như vậy. Có lẽ với người khác tốn những một lượng hai bạc để làm như vậy thì quả thật là điên rồ, nhưng là một người sống mười mấy năm tại thế giới hiện đại, nàng quá rõ tầm quan trọng của việc trang trí cửa hàng. So với một cửa hàng được trang bị xa hoa cùng với một cửa hàng trang trí đơn giản trước thì quần áo ở cửa hàng được trang trí công phu luôn có giá bán cao hơn. Cách chương.